Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150. 150, Tình Võng diễn đàn bạn trên mạng trao đổi khu nói chuyện phiếm. Tiêu đề, ai còn nhớ rõ năm đó chết Quế Thất Anh Linh? Lâu chủ, có người còn nhớ rõ tên này sao? LZ cứu cữu ở Lam Tinh 6 hào vũ trụ đứng công tác. Mấy ngày hôm trước cảng mới tới một chiếc vũ trụ mới nhất khoản lưu hỏa hình phi thuyền. Có cái kim màu tóc đại cao vóc dáng đến làm việc cửa sổ đăng ký tư liệu. Kia khuôn mặt bỗng chốc đã bị ta cứu cữu nhận ra đến. Chính là bên trong một viên. Một L, lại một cái loạn thả tin tức cứu cữu đảng. Liên nhân ra tên đều nhầm rồi cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ được hay không? Bắt nạt này diễn đàn quân mê thiếu có phải hay không? Ai đều biết đến Thất Anh Kiệt 5 năm trước liền theo đế quốc trở mặt. 2L lâu chủ, ai nha mới phát hiện tên nhầm rồi. Tay hoạt, bất quá bọn họ cùng đế quốc trở mặt. Ta cho rằng không lộ mặt kia vài năm phải đi chấp hành bí mật nhiệm vụ A. 3L nặc danh, LZ xuẩn không đành lòng chào. Tin tức đủ lạc hậu. 4L nặc danh, Chí Sa Tinh tình hình chiến đấu còn tốt lắm. 5L nặc danh, ngươi cho là ba đường tháp đại lâu là thế nào không? 6L lâu chủ, ba đường tháp bị nổ ta biết. Ta đến cùng thế nào lạc hậu các ngươi nhưng là nói a. 7L7 người cả đời cùng nhau đi. Thật sự là quá khí võng hồng không bằng cầu. Thất Anh Kiệt năm đó tốt xấu tòng quân bộ hồng đến dân gian đi. Nhân khí cùng quân bộ lịch đại tướng lãnh đều có không thể vượt qua chi vách tường. Thực lực lại cường còn cũng không nội đấu. So kia vài cái chướng khí mù mịt thần tượng tổ hợp mạnh hơn nhiều. Còn có đại lượng CP phấn sản xuất mỗi ngày ăn đến no. Thuận tiện nói một câu ta duy trì ô kỵ sĩ. Tuy rằng vóc dáng tối cao nhưng xem ra còn có một cỗ chịu khí chất. 8L lâu chủ, cho nên ta còn là không biết mấy năm nay phát sinh cái gì. 9L sắc phi hậu viện hội trưởng. Ai, ta đến kỹ càng giải thích một chút đi. Đều là tin vỉa hè tin tức, bất quá coi như tin cậy. Nói sai chớ trách, sắc phi qua đời sau tuy rằng bị truy phong vinh quang vĩnh tồn huân chương. Nhưng Thất Anh Kiệt cùng đế quốc quan hệ theo nàng chết sau liền liên tục rất khẩn trương. Giống như bởi vì không vừa lòng loại này cho thệ giả vinh dự. Đây là ta đoán mò. Mấy năm trước sở hữu thảo luận tiếp đều bị cắt bỏ. Thất Anh Kiệt không có lộ diện hơn phân nửa là bị cưỡng chế tính giải ngũ. Sau này ít nhất cái kia mới nổ hủy đại lâu cho hả giận. Bất quá hắn cũng đã. 10L nặc danh. Trên lầu người tốt, có bên trong tin tức đều biết đến bọn họ đã sớm rời khỏi đế quốc. LZ hiểu biết nông cạn. 11L7 người cả đời cùng nhau đi. Tiểu thất đi xuống bồi tướng quân. Ta vui mừng hắn đầu lâu sắc phi hoa cánh tay. Kỳ thiên âm tuy rằng cũng có nhưng cho tới bây giờ không lộ ra tới. Thương tâm ni 12L sắc phi hậu viện hội trưởng. Đợi chút, vừa rồi còn chưa nói hoàn. Thất Anh Kiệt không có triệt để rời khỏi đế quốc, không có, bọn họ trước đó không lâu còn tại nhị điện hạ nơi đó đương thị vệ ni. Gián tiếp tham dự hoa thực dược hào phi thuyền hành khách giải cứu. Cụ thể tin tức không thể lộ ra, nói tuyệt đối quay ngựa giáp, nhưng tin tức này tin cậy. Tin ta, 13L nặc danh, người khang tay, JPG, trên lầu dựa vào không đáng tin a. Nhị điện hạ không là theo người khác bỏ trốn sao? Còn phát Weibo nói muốn đi truy đuổi tình yêu. Tuy rằng sau này bị xóa. May mắn ta nhanh tay tồn đồ. Screenshot, JPG, 14L nặc danh. Chẳng lẽ theo chiếc Quế Thất Tử cùng nhau bỏ trốn? 15L7 người cả đời cùng nhau đi nằm tàu không cần nói như vậy. Ta sẽ triển khai không ổn liên tưởng. Tinh nhuệ chiến sĩ không tiếc phản bội cũng muốn cùng cao cao tại thượng hoàng tử rời khỏi này cấp. Bậc xâm nghiêm địa phương, ta tay phải đã tự động bắt đầu họa bản từ. 16L nặc danh, cầu trên lầu bản từ. 17L nặc danh, cộng 1, 18L7 người cả đời cùng nhau đi. Đừng cầu, chính mình cắt chân thịt sản xuất ăn đứng lên không hương. Lại nói loại này kéo lang phối chỉ có thể não bổ nhân tiết không có hỗ động. Họa đứng lên siêu thống khổ. 19L lâu chủ. Chính lâu, còn có người biết bọn họ hiện tại rơi xuống sao? 20L vô luận ở nơi nào đều không thể dùng tên thật, ta thật thống khổ. Mấy người kia đích xác cùng điện hạ ở cùng nhau, nhưng không là cùng bọn họ bỏ trốn. Ta ở ám võng tìm tiểu hoàng phiến thời điểm thấy được đoàn người tham gia trốn giết trận đấu tin. Tức mới phát hiện, 21L nặc danh. Đợi chút, tên thật quân ngươi có phải hay không bại lộ cái gì? 22L nặc danh. Bại lộ cộng 1, cầu tiểu hoàng phiến. 23L ám võng chi thần. Cái kia cây đa đảo trò chơi, là đi. Ta cũng nghe nói qua. Đế quốc quân chính quy chiến sĩ đi tham gia này không là bắt nạt người mới sao? 24L vô luận ở nơi nào đều không thể dùng tên thật, ta thật thống khổ. Đích xác không có ý tứ gì. Toàn bộ quá trình treo lên đánh đối thủ. Bất quá ta còn là muốn đem chuyện này viết tiến hồi ức lục trong. Đúng rồi, muốn hạt giống lưu hộp thư. 25L nặc danh. Người tốt cả đời bình an. 26L nặc danh. Cảm ơn, người tốt cả đời bình an. 27L 7 người cả đời cùng nhau đi. Cho nên liền không có người biết bọn họ hiện tại ở nơi đó sao? LZ cứu cữu tin tức có phải hay không thật sự a? 28L đi ngang qua nói một câu. Lâu chủ lạc hậu điểm nhưng chuyện này là thật. Ta đi ngang qua cảng khi nhìn đến Lâm Thần. Hắn nhìn ta một mắt còn hỏi ta muốn hay không ký tên đi. Kia thân áo bào trắng thật sự đặc biệt tiên khí, đặc biệt xinh đẹp. 29L nặc danh. Mộ danh siêu một chút ảnh chụp. Có này khuôn mặt trách không được có thể liên tục vài năm, liên tục tối có mị lực khuôn mặt hạng nhất, xem ra thực tới danh về. 30L đi ngang qua. Ta cũng đi siêu, hắn thật là đẹp mắt a. 31L nặc danh. Yếu yếu hỏi, các ngươi không biết là người này có chút. Giả sao, nói sai không cần đánh ta. 32L nặc danh sẽ không a. Rõ ràng rất thân thiết. 33L trang bức phạm cả đời hắc, uống uống, lại một cái bị lừa. Hắn là tinh thần hệ dị năng giả, bị não khống tiểu đáng thương đương nhiên sẽ cảm thấy tuyệt quá bổng. 34L nặc danh, tinh thần hệ là tối ghê tởm dị năng không có chi một. Mẹ ta ở trên đường cùng một cái tinh thần hệ nói hai câu nói liền đem ngân. Hành, tạp mật mã giao ra đây. Loại này phạm tội năng lực còn trở thành thời thượng trị đến manh. 35L trang bức phạm cả đời hắc, đồng tình trên lầu, lại nói các ngươi đều không biết cái kia chụp mắt nam là vì sáng lập phi pháp tôn giáo bị cưỡng chế. Nhập ngũ đi, tự thân là cái gì mặt hàng chính hắn tối rõ ràng. 36L tam quan tan vỡ, thiệt hay giả, ta đều tính toán nhập phấn không muốn gạt ta a. 37L nặc danh, chính là già, mỗi lần một có thiệp nhắc tới Lâm Thần cũng không biết từ nơi nào nhảy ra một đám chua hàng. Có cái kia đỏ mắt thời gian không bằng nhiều cho ngươi đun nấu thảo lượng tiêu thụ a. 38L nặc danh, thuần người qua đường không muốn nói cái gì, Lâm Thần hảo chúng ta đều biết đến. 39L nặc danh, trên lầu xuất môn xem xe. 40L nặc danh, nhân thân công kích cũng quá lâu đi, chẳng lẽ dị năng giả liền không thể có miến? 41L nặc danh, ai trước chọn chuyện đại gia đều thấy được, hy vọng hắc tử xuất môn 800 mã đi. 50L quản lý viên thông báo, kinh giám định, 29L, 33L, 35L, 38L đều vì đồng nhất IP địa chỉ. 51L nặc danh. Lật đi lên nhìn thoáng qua mẹ ta ha ha ha ha. Đây là đại hình tự sao hiện trường thôi. Trong truyền thuyết trước kia chỉ cần có thiếp mời nhắc tới người kia quả nhiên có thể nghênh đón. Một đại sóng phấn hắc quả nhiên là thật. 52L nặc danh. Sợ tới mức ta dưa đều rớt. 53L trang bức phạm cả đời hắc. Tự sao cái mau. Ta cùng trong lầu mộ cá nhân dùng một cái võng mà thôi. 54L nặc danh, Ha ha ha, đừng trang. Lại thấy vạn năng lý do ta cùng ta bạn cùng phòng dùng một cái võng. Tinh phân quay ngựa cứ việc nói thẳng. 55L yêu bát quái không thương tranh đấu. Không có người đào một đào những người khác sao? Ta vui mừng xong bào thai a a a, bọn họ tham dự hoạt động thời điểm luôn tượng dài cá bảo bảo giống. Nhau tay trong tay, thật đáng yêu. 56L nặc danh. Chọc, liên hài tử ngươi đều hạ thủ được. 57L yêu bát quái không thương tranh đấu. Hợp pháp chính thái không tính hài tử. Dị năng giả phát dục thông thả quả nhiên là thật. Ta có thể liếm kia đối mỹ nhan đã nhiều năm. 58L vì khoa học hiến thân. Vẫn là thất anh kiệt đứng đầu cho ta ảnh hưởng lớn nhất. Một cái hoàn toàn dựa vào trí tuệ vấn đỉnh đế quốc thủ tịch sinh hóa vũ khí chuyên gia người quá. Lợi hại, ta hiện tại lựa chọn phần tử bệnh lý học hoàn toàn là chịu hắn ảnh hưởng. 59L nặc danh meo meo meo. 60L nặc danh. Trí tuệ, người nói cái kia cá mặn. 61L nữ trang đại pháp hảo. Chết khổ nước hiệp sẽ vĩnh viễn vì ngôn lăng tiểu tỷ tỷ liên thể vịnh trang đánh cô. 62L lại một cái bị hại giả xuất hiện. Đừng nhìn tiểu tỷ tỷ dài được xinh đẹp. Không, hạ mê chi nổi lên so ngươi còn lớn hơn Nga. 63L nữ trang đại pháp hảo. Thì tính sao? Chân chính tình yêu là vượt qua giới tính. 64L 7 người cả đời cùng nhau đi. Khi cách nhiều năm như vậy còn có thể tán gẫu đứng lên. Lão phu an lòng, ít nhất có thể xác định này vài người còn chưa có quá khí. Vung cái vừa mới sờ đồ đi. Kỵ sĩ tiên sinh buộc chặt play. JPG, 65L nặc danh. Cúng bái đại lão, 66L nặc danh. Đợi chút, hai thước linh một người đương chịu có phải hay không hơi quá đáng. 67L 7 người cả đời cùng nhau đi. Các ngươi không biết là cái loại này quang minh thánh khiết khí chất luôn làm cho người ta có một loại nghĩ ô xúc động sao? 68L sắc vi hậu viện hội hội trưởng, tùy tiện các ngươi thế nào ô, nhưng ta ra sắc vi nhất định là công. Tất nhiên là công, diễn đàn trong thiếp mời nhanh chóng lật trang. Phiêu hồng chí đỉnh, mặc kệ nói như thế nào, quá khí võng hồng cũng có mùa xuân. Chiết Quế Thiên Đoàn lấy phương thức này lại lần nữa xuất đạo. Nhưng sở hữu miến đều không biết, chân chính kỳ thiên âm đã bị, hoàn toàn bị, thật sự là một cái bi thương chuyện xưa. Ở diễn đàn thảo luận không khí hừng hực khí thế đồng thời. Lam Tinh chạm không gian trong, một chiếc mới nhất loại phi thuyền lẳng lặng bỏ neo ở không thu hút góc xó. Thất anh kiệt nhàn đến vô sự. Ghé vào đều tự trên vị trí xem phim nước diễn đàn. Lâm vào dưỡng lão hình thức, Lâm Gian Huỳnh lại một lần tự hỏi tự đáp cho chính mình xào nhân khí chuyện thực bại lộ. Hầm hư tắt đi quang não, Ngôn Lăng tên kia cư nhiên cùng ta dùng đồng nhất cái IP. Thật sự là tính sai, không có biện pháp, giáo tổ đại nhân hiểu rõ nhân tâm, nhưng không am hiểu sử dụng công nghệ cao, đừng nói sẽ không mở hát ban. Hắn liên giày mang đều sẽ không hệ, vốn chính là tìm thấy được mấu chốt từ sau tính toán cho chính mình hấp điểm miến. Không nghĩ tới Ngôn Lăng cũng ở bên trong, còn biến đổi pháp nhi vén hắn gốc gác, hắn tháo xuống chụp mắt hoạt động cổ, tư duy xúc tua không có ở phi thuyền trong phát hiện cái kia làm cho người ta không khoái tú lệ. Thiếu niên, nhíu mày, Ngôn Lăng đi nơi nào? Thập ca ở trên sofa duỗi lười thắt lưng, ngữ khí chậm gì gì, người khác thịt đến một cái muốn nhìn hắn mặc vịnh trang chết mập trạch địa chỉ. Vừa đi ra cửa giết người diệt khẩu tác giả có chuyện muốn nói. Này chương có hai cái quen thuộc nhân vật mã giáp gặt hái. Đoán đúng phát hồng bao đi lão thất trước kia mã giáp là ám no đêm đế vương nở rộ cho máu tươi ven. Hồ, thế nào? Có phải hay không đặc biệt bóng tối tàn khốc lại trung nhị? Hết chương.